Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 39 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hoàng lão sư, không có việc gì. Lâm Dương không để ý chút nào nói. Không có việc gì sao? Người vẫn là nhanh chóng đi thôi. Đừng tưởng rằng người cùng với hiệu trưởng quan hệ tốt liền có thể giữ được người. Lâm Dương không có để ý đến Hoàng Phần, lập tức đi đến trong phòng học. Hắn biết Hoàng Phần cũng là vì tốt cho hắn, chỉ là một người bình thường mà thôi. Lâm Dương cảm thấy chính mình thật sự không cần phải trốn. Nếu là thật sự chọc đến hắn, trực tiếp gọi điện thoại cho Long tổ trưởng, cho dù là giết người đều có thể giải quyết. Hoàng Phần thở dài, không có nói cái gì nữa. Nếu bản thân Lâm Dương không thèm để ý, chính mình để ý cái gì? Có lẽ hắn thật sự sẽ không có việc gì cũng nói không chừng. Không biết vì sao, Hoàng Phần nghe được Lâm Dương bị truy nã, trong đầu óc đều là thân ảnh của Lâm Dương, sợ Lâm Dương bị bắt lấy, sau đó bị bọn họ tra tấn. Trời ạ, Lâm Dương vậy mà đã trở lại. Đúng vậy, hắn còn dám trở về, không sợ bị bắt được sao? Ấy, các người nói nhỏ thôi, chọc hắn tức giận, các người không sợ sẽ có kết cục giống như Phi Thiếu sao? Vừa nghe những lời này, trường hợp vốn đang hỗn loạn lập tức an tĩnh. Thậm chí có một số học sinh nhát gan, bắp chân bắt đầu đều phát run. Lâm Dương cũng không có để ý tới bọn họ, mà là đi đến chỗ của Lưu Vận. Vốn dĩ Lưu Vận đang cúi đầu, nghe được thanh âm các bạn học nghị luận, ngẩng đầu nhìn xem, liền nhìn đến Lâm Dương đi về phía nàng. Lâm Dương, người đã trở về rồi sao? Lưu Vận kích động nhìn Lâm Dương, không biết nói cái gì cho phải. Đúng vậy, hiện tại theo ta đi, chúng ta đi đập chứa nước kia. Lâm Dương gật gật đầu nói. Được rồi. Lưu Vận gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Dương ra khỏi lớp học. Hoàng Vân nhìn Lâm Dương đi ra ngoài, cũng không có ngăn trở. Rốt cuộc tại trong trường học này thực dễ dàng bị bắt lấy. Đến bây giờ Hoàng Phần còn tưởng rằng Lâm Dương chỉ là cùng với hiệu trưởng rất quen thuộc mà thôi. Nhưng như vậy cũng đấu không lại Phi Thiếu. Rốt cuộc Hoàng Phần vẫn là gọi tới một cuộc điện thoại. Đi ra bên ngoài trường học, Lưu Vận nói. Lâm Dương, đi nhà ta trước, bà ta cũng muốn đi theo, không biết được không? Ồ, có thể. Lâm Dương suy xét một chút, nghĩ đến cha của Lưu Vận cũng là pháp sư, liền đáp ứng. Nhìn đến Lâm Dương gật đầu, Lưu Vận cao hứng mang theo Lâm Dương đi đến trong nhà chính mình. Mười mấy phút sau, leng keng, Lưu Vận đứng ở ngoài cửa, ấn tới chuông cửa. Dĩ, Tiểu Vận, làm sao mà đã trở về như vậy? Vương Thành ra mở cửa phòng, có chút ngoài ý muốn nói. Bởi vì giờ phút này còn không đến thời gian Lưu Vận tan học. Chuyện này khiến cho Vương Thành thực ngoài ý muốn. Ta đem đồng học của ta mang lại đây, không phải ba nói muốn đi cùng ta sao? Lưu Vận nhìn Vương Thành nói. Lúc này trải qua Lưu Vận nhắc nhở, Vương Thành lúc này mới nhìn đến Lâm Dương. Cũng không thấy hắn có bản lĩnh gì, nhìn cùng với học sinh bình thường giống nhau. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Vương Thành lại nói. Lâm đồng học, ta nhớ rõ người. Ha ha ha ha. Người chính là ngồi cùng bàn với đồng học đi học chỉ biết xem tạp chí người lớn kia. Lâm Dương bị Vương Thành nói cho có chút vô ngữ. Hắn không nghĩ tới Long Thiên Vũ này xem tạp chí người lớn, vậy mà ngay cả lão sư đều đã biết. Nhìn ra Lâm Dương xấu hổ, Vương Thành nhanh chóng nói. Lâm đồng học, mau tiến vào đi, bà ta liền ở bên trong. Lâm Dương, vào đi thôi. Lưu Vận cũng là nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương gật gật đầu nói. Bất quá nhìn đến quan hệ giữa Vương Thành cùng với Lưu Vận, Lâm Dương vừa đi vừa hỏi. Vương lão sư, ngươi là ca ca của Lưu Vận sao? Đúng vậy. Bất quá Lưu Vận vẫn luôn không muốn làm ta nói ra quan hệ giữa chúng ta. Vương Thành gật đầu cười nói. Trách không được, khoảng thời gian trước phát hiện ánh mắt Vương Thành nhìn Lưu Vận không giống bình thường, thì ra hắn là ca ca của Lưu Vận. Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền bình thường trở lại. Tiểu Thanh, là Tiểu Vận đã trở lại sao? Lúc này một trận thanh âm già nua truyền đến. Lâm Dương theo thanh âm nhìn tới, liền nhìn đến một lão già mặc đường trang màu đen đi tới. Chỉ là lão già này tuy rằng có chút già rồi, nhưng xem bộ dáng của hắn đi đường liền giống như một người hơn 40 tuổi. Ba, con đem đồng học của con mang lại đây. Hắn chính là đồng học đáp ứng trợ giúp con kia. Lưu Vận nhìn lão già nói. Nói đến câu cuối cùng, giống như sợ lão già hiểu lầm, lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Ha ha ha, người chính là đồng học trong miệng Lưu Vận kia sao? Lão già cười, liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Dương một cái. Ồ, vậy mà nhìn không thấu thiếu niên này, hoàn toàn cùng người thường giống nhau, quả nhiên là cao thủ. Lão già ở trong lòng có điểm kinh hãi nghĩ đến. Ra... Vốn dĩ Lâm Dương muốn kêu ra ra, thế nhưng nghĩ đây là cha của Lưu Vận, nhanh chóng sửa lời nói. Xin chào thúc thúc. Nói xong, Lâm Dương cũng đánh giá trên dưới lão già, phát hiện chỉ là một pháp sư sơ cấp. Cái này làm cho Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ thời điểm hắn tới, còn tưởng rằng cha của Lưu Vận dù như thế nào cũng nên là pháp sư trung cấp đi. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Lâm Dương, lão già nói. Ấy, ngươi là không biết pháp sư đột phá có bao nhiêu gian nan. Pháp sư sơ cấp giống như ta, các đại môn phái nhiều không kể xiết. Ha ha ha, thứ đột phá này cũng là phải xem vận khí. Có đôi khi còn không biết sao lại thế này liền đã đột phá. Lâm Dương cười nói. Đúng vậy, đột phá cũng phải nhìn vận khí. Nói tới đây, lão già nhìn Lâm Dương tay không, nói. Tiểu huynh đệ, người không mang theo đồ vật gì tới sao? Thúc thúc cứ gọi ta là Tiểu Dương là được rồi. Về phần đồ vật, ta có mang theo. Nói xong, Lâm Dương vung tay lên, một thanh kiếm gỗ đào toàn thân đỏ bừng xuất hiện. Lão già có chút tò mò nhìn kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương, tiếp theo nói. Tiểu Dương, thanh kiếm gỗ đào này của ngươi vì sao không giống bình thường vậy? Thanh kiếm gỗ đào này là sư phụ ta ở trước khi ta đi đã cho ta. Vậy ngươi liền chuẩn bị cầm một thanh kiếm gỗ đào này liền đi sao? Lão già có chút không thể tin tưởng nói. Không, ta còn mang theo lá bùa, có những thứ đó là đủ rồi. Nếu là khoảng thời gian trước còn phải chuẩn bị nhiều đồ vật một chút, hiện tại không cần. Lão già nghe xong cũng không hỏi Lâm Dương vì sao hiện tại không cần, mà là nói. Tiểu Dương, ngươi cùng đồ vật kia từng có so chiếu, ngươi xác định có thể sử dụng một thanh kiếm gỗ đào cộng thêm lá bùa liền có thể giết chết nó sao? Nói xong, lão già lập tức ý thức được những lời này của chính mình không đúng. Đây không phải là hoài nghi năng lực của người khác sao? Bất quá Lâm Dương cũng không có tức giận, mà nói. Ta chính là đã từng cùng nó so chiếu, cho nên mới biết thực lực của nó, đều không cần lá bùa, trực tiếp dùng kiếm gỗ đào đều có thể giết nó. Vậy chúng ta đi thôi, nơi này đi đến đó rất xa, phòng trưng tới đó trời đều đã tối rồi. Lão già nói xong có chút phiền muộn, bất quá thường mau đã bị lão già che giấu qua đi. Bất quá Lâm Dương lại rõ ràng bắt giữ tới, thầm nghĩ. Hắn vì sao lại sẽ lộ ra loại vẻ mặt này đây? Chẳng lẽ còn có chuyện gì về Lưu Vận rất khó giải quyết sao? Tuy nghĩ rằng như vậy, nhưng Lâm Dương cũng không có hỏi lão già, mà là mang theo lão già cùng với Lưu Vận đi đến dưới lầu. Về phần Vương Thanh, vốn dĩ cũng là muốn đi, thế nhưng lại bị lão già gọi lại, nói chờ ở trong nhà giữ nhà. Đi vào dưới lầu, Lâm Dương vẫy một chiếc xe taxi, ba người lần lượt lên xe cùng với tài xế nói địa điểm đến, thế nhưng tài xế sống chết cũng không chịu đi. Cuối cùng vẫn là Lâm Dương thi triển một cái pháp thuật mê hoặc tài xế, đưa mấy người Lâm Dương đi. Ở trên xe, lão già nhìn Lâm Dương vậy mà tùy tay liền thi triển một cái pháp thuật, nhịn không được hỏi. Tiểu Dương, không biết người hiện tại là cấp bậc gì? Hẳn là thiên sư sơ cấp đi. Lâm Dương không tỏ ý kiến, cười cười, cũng không có trả lời lão già. Lão già cũng nhìn ra Lâm Dương không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều, mà là nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, mấy người Lâm Dương xuống xe, đứng ở nơi xa. Lâm Dương tùy tay vung lên, tài xế ngồi ở trong xe thân thể run lên, tiếp theo phục hồi lại tinh thần. Kỳ quái, ta không phải ở phụ cận trung học cao cấp sao? Vì sao lại chạy đến nơi đây? Tài xế có chút mơ hồ nói thầm, tiếp theo nhìn nhìn thời gian, lại nhanh chóng nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Tức khắc lông tơ dựng lên, không nói hai lời, tài xế nhanh chóng khởi động ô tô, nghênh ngang mà đi. Phía sau xe, Lâm Dương đi theo phía sau Lưu Vận cùng lão già, từ bên trong một cái hẻm nhỏ xuyên qua. Bởi vì nơi này căn bản không có đường lớn, xe đi vào không được, ba người đành phải đi bộ. Nếu không có hai người Lưu Vận, Lâm Dương đều lựa chọn bay qua. Từ sau khi Lâm Dương có thể bay, Lâm Dương cảm giác trong lòng chính mình ngứa ngáy, giống như muốn ở không trung du lịch. Ba người trải qua mấy giờ hành tẩu, sáng trời cũng tối xuống. Thực mau Lâm Dương liền nhìn đến mảnh cỏ dại rậm rạp kia. Nghĩ đến lúc trước thời điểm theo dõi Lưu Vận, chính mình vì không để cho Lưu Vận phát hiện, còn lăn đến bên trong bụi cỏ. Sau đó mới biết được, người ta đã sớm biết chính mình đi theo phía sau nàng. Lưu Vận tựa hồ cũng nghĩ đến giống nhau, quay đầu lại có chút bật cười đối với Lâm Dương nói. Lâm Dương, ngươi còn nhớ lúc trước ngươi ở chỗ này hay không? Vì không bị ta phát hiện, ngươi còn lăn đến bên trong cỏ dại này đi. Ha ha ha, đúng vậy. Lâm Dương không khỏi cảm giác có chút đỏ mặt. Chính mình là một thiên sư, theo dõi một người bình thường còn bị phát hiện. Bất quá Lưu Vận tựa hồ không phải người thường, nhưng Lâm Dương không biết. Ha ha ha, Tiểu Dương, người không cần ngượng ngùng. Thế giới này, người theo dõi Tiểu Vận có thể không bị phát hiện, phòng trường cũng chỉ có thiên sư đặc cấp. Lão giả cười nói. Thiên sư đặc cấp sao? Vì sao thúc thúc sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ trên người Lưu Vận thật sự có bí mật gì sao? Lâm Dương không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Ai, không phải ngượng ngùng, nếu như không phải bị nàng phát hiện, nói không chừng ta còn không biết chuyện của Lưu Vận. Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Chỉ sau chốc lát, ba người liền tới bên cạnh đập chứa nước. Lâm Dương nhìn đập chứa nước này có chút cảm thán. Nghĩ tới khoảng thời gian trước, vì câu dẫn quái vật kia ra tới, chính mình vậy mà lấy thân mạo hiểm. Hiện tại đi vào nơi này, Lâm Dương cười cười. Các người thoái lui một chút. Lâm Dương nhìn lão già cùng với Lưu Vận nói. Ấy, được rồi. Nói xong, lão già cùng Lưu Vận đồng thời rời xa mấy chục mét. Nhìn lão già cùng với Lưu Vận đều thoái lui, Lâm Dương tức khắc buông ra khí thế, bay thẳng áp đến bên trong đập chứa nước. Ngay sau đó, liền nhìn đến đập chứa nước nổi lên một trận gợn sóng. Gợn sóng thực mau biến thành cuộn sóng, một tầng chồng lên một tầng. Còn không ra? Hiện tại ra tới, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Dương nhìn mặt nước đầy mặt nghiêm túc nói. Nói xong, trong nước thật lâu không thấy động tĩnh. Lâm Dương lại lần nữa nói. Ha ha ha, nếu ngươi không ra, vậy đừng trách ta. Nói xong, đôi tay Lâm Dương bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng thì thầm niệm chú. Tiếp theo, chỉ thấy ngón trỏ cùng với ngón giữa đôi tay của Lâm Dương khép lại, tiếp theo kéo một vệt ở giữa hai mắt. Ngay sau đó, trong ánh mắt của Lâm Dương xuất hiện kim quang, đồng thời Lâm Dương nhìn lại trong nước. Tức khắc, kim quang bắn ra, oanh một tiếng, một cỗ sóng gió động trời, giống như một cỗ mây nấm bông dựng lên, trực tiếp cao tới mấy trăm mét, làm nước bên trong đập chứa nước đều vơi đi một nửa, ngay cả đầu của quái vật kia lập tức đều xuất hiện ở bên ngoài. Khóe miệng của Lâm Dương hơi hơi nhếch lên, tiếp theo hướng về đầu quái vật nhìn lại. Đồng thời, kim quang trong mắt vẫn như cũ đánh tại trên đầu quái vật. Tức khắc, quái vật phát ra một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, bùm một tiếng, đầu quái vật trực tiếp nổ tung. Vốn dĩ Lâm Dương cho rằng quái vật cứ như vậy đã chết. Thế nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, quái vật vậy mà tiếp tục lặn xuống càng sâu trong nước. Dầm một tiếng vang lớn, bỗng dựng lên sóng lớn rồi lại hạ xuống. Bởi vì đầu quái vật bị nổ tung, máu tươi đen nhánh chảy ra, lại bị sóng lớn nổi lên như vậy, thật giống như nước ở trong toàn bộ đập chứa nước đều trở nên đen nhánh. Sóng lớn rơi xuống, làm nước trong đập chứa nước có một trận kích động, bay thẳng đến bốn phương tám hướng bên bờ phóng tới. Lâm Dương nhanh chóng nhìn thoáng qua sóng lớn vọt tới chính mình, tức khắc sóng lớn lùi lại trở về. Thế nhưng sóng lớn ở phương hướng khác lại không có lui trở về. Bùm một tiếng, những ngôi nhà ngói không ai ở tại phụ cận nháy mắt bị vọt tới, thật giống như hồng thủy mở ra, thế không thể đỡ. Cái này làm cho lão già cùng Lưu Vận ở nơi xa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một màn này. ngay cả bọn họ đôi tay đều run rẩy, ngay cả hô hấp đều đã quên. Tiếp theo nhìn bóng dáng của Lâm Dương, lão già cùng Lưu Vận đều sợ hãi. Sợ hãi Lâm Dương lúc này quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Lâm Dương thi triển pháp thuật này, lão già cũng là biết đến. Đây là pháp thuật trung đẳng của Mao Sơn, không coi là đơn giản, cũng không coi là khó. Thế nhưng bị Lâm Dương thi triển ra tới, vậy mà uy lực lại lợi hại như thế. Quái vật trong nước cũng biết Lâm Dương lợi hại, mấy chục cái vòi kia cũng không vươn tới. Bởi vì vừa rồi sóng lớn nện xuống, nước ở bên trong đập chứa nước tức khắc giảm bớt 1/4, ngay cả một ít cục đá trong chỗ sâu đều rơi ra tới. Nếu bên trong đập chứa nước này có cá tôm, phòng trường lần này sẽ toàn bộ chết hết. Lâm Dương nhìn đập chứa nước nổi lên sóng lớn, vung tay lên, kim quang trong mắt biến mất, đồng thời nghiêm khắc quát lớn: "Nghiệt xúc, còn không ra tới!" Nói xong, vẫn là không thấy quái vật trong đập chứa nước ra tới. Đại khái nó cho rằng chính mình tới chỗ sâu rồi, Lâm Dương sẽ không làm gì được nó đi. Lần này, Lâm Dương cũng không có nói lần thứ hai. Nếu nó không tự mình ra, vậy không trách Lâm Dương. Đôi tay lại một lần kết ấn, thời điểm đang chuẩn bị niệm động chú ngữ, Lâm Dương nhìn đến chỗ sâu nhất trong đập chứa nước, nổi lên một trận cuộn sóng. Ngay sau đó, một quái vật thật lớn chạy ra khỏi mặt nước. Quái vật này có mấy chục cái vòi, tựa như một cây cột, đem thân thể của mình nâng cao ra khỏi mặt nước. Bạch tuộc! Lâm Dương nhìn quái vật, trực tiếp buột miệng thốt ra. Cái này làm cho Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Bất quá tựa hồ việc này cũng liền giải thích quái vật này vì sao có nhiều cái vòi như vậy. Đây là một con bạch tuộc không biết đã sống bao nhiêu năm. Toàn bộ thân thể liền giống như một chiếc xe container, chỉ là đầu nó có một nửa đã không có, thịt bên trên cùng với một ít não hoa hòa cùng máu đen nhánh cùng với nước theo thân thể chảy tới trong nước. Bạch tuộc quái vừa ra tới liền đối với Lâm Dương kêu lên một tiếng. Tiếp theo, nhân lúc Lâm Dương không chú ý, một cái xúc tu nhanh như tia chớp bổ về phía của Lâm Dương. Quả nhiên là bạch tuộc quái, biết ta lợi hại như vậy còn muốn phản kháng. Nếu là bạch tuộc tinh, phòng trường đều quỳ xuống đất xin tha. Nghĩ đến đây, Lâm Dương cũng không có khách khí. Hắn biết, quái là không có tư tưởng, tình bất đồng, tình đã có thể biến thành người, có tư tưởng nhân loại. Chẳng qua là một con bạch tuộc quái so với những con quái vật khác thông minh hơn một chút. Đây là chỗ tò mò của Lâm Dương. Bằng không Lâm Dương nào còn sẽ cùng với nó nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại nhìn đến bạch tuộc quái công kích chính mình, Lâm Dương cũng không kỳ quái. Nếu như thông minh nào còn sẽ công kích chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lão già cùng Lưu Vận ở phía sau Lâm Dương chỉ nhìn đến Lâm Dương vung tay lên, kiếm gỗ đào xuất hiện. Tiếp theo rào phá ngón trỏ của chính mình, một giọt máu tươi kim sắc chảy ra. Tiếp theo, Lâm Dương ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt. Tức khắc kiếm gỗ đào thật giống như bị đánh thuốc kích thích, chợt lóe kim quang, kiếm thể run rẩy không thôi. Lão già nhìn đến máu tươi kim sắc của Lâm Dương vô cùng kinh ngạc, thân thể đều không khống chế được mà run rẩy. Hắn nhớ rõ, giống như máu tươi của thiên sư đặc cấp mới là kim sắc. Lại nhìn Lâm Dương, không cần đoán cũng biết thực lực của Lâm Dương. Liền ở thời điểm Lâm Dương đem máu tươi bôi vào trên kiếm gỗ đào, xúc tu của bạch tuộc quái cũng bổ tới trước mắt Lâm Dương. Lâm Dương không có do dự, đưa tay vung lên, tức khắc một trận bạch quang, một trận kim quang từ trên kiếm gỗ đào chém ra, trực tiếp bổ vào trên xúc tu của bạch tuộc quái. Phụt một tiếng, xúc tu thật giống như thái rau bị cắt thành hai nửa. Bất quá việc này còn không có xong, kim quang lấy tư thái thẳng tiến không lùi, tiếp tục hướng về bạch tuộc quái bổ tới. Bạch tuộc quái thấy thế liên tục múa may bốn chiếc xúc tu bay thẳng đến kim quang bổ tới, không hề trì hoãn. Phụt phụt phụt, liền giống như cắt đậu hũ, bốn cái xúc tu của quái vật trực tiếp bị kim quang cắt thành hai nửa. Còn không có xong, kim quang còn đang hướng về bạch tuộc quái bổ tới. Dâu bị bổ ra, bạch tuộc quái thống khổ kêu to lên. Hiện tại bị kim quang cho ăn đau khổ, bạch tuộc quái biết kim quang này lợi hại, xúc tu ở đáy nước nhanh chóng di động, kéo thân thể hướng về bên trái rời đi. Chỉ một thoáng, kim quang gào thét mà qua, xẹt qua đầu của bạch tuộc quái, trực tiếp bổ vào bên bờ đập chứa nước. Oanh một tiếng, một cái khe rãnh xuất hiện bên bờ, dài vài mét, rộng chỉ bằng độ rộng mũi kiếm của kiếm gỗ đào. Khe rãnh vừa xuất hiện, nháy mắt bị nước lấp đầy, Bạch tuộc quái cũng bị kim quang ở trên đầu cắt đi một miếng da. Bất quá đối với thân thể khổng lồ của nó tới nói, việc này đối với nó không có chút ảnh hưởng nào. Thế nhưng kim quang của Lâm Dương chỉ là đơn giản như vậy sao? Vậy thì hắn liền không phải thiên sư đặc cấp, chỉ là với công kích vật lý đều có thể đem bên bờ bổ ra một cái khe rãnh, càng đừng nói công kích đối với tà vật. Tuy rằng chỉ là cắt đi một chút da của bạch tuộc quái, nhưng miệng vết thương của nó tựa như người thường bị tạt axit, miệng vết thương nhanh chóng hư thối, đồng thời mang theo nổ vang bùm bùm, huyết nhục bị ăn mòn thành một mảnh mơ hồ. Bạch tuộc quái thống khổ kêu to lên, nháy mắt ngã vào trong nước, không ngừng quay cuồng, làm nước trong đập chứa nước nổi lên sóng lớn, một đợt tiếp một đợt. Lâm Dương không có đối với bạch tuộc quái có bất luận thương hại cái gì, đối với loại quái vật không có trí tuệ này tới nói, chết là giải thoát đối với bọn chúng. Lâm Dương buông kiếm gỗ đào, lại lần nữa vũ động đôi tay, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ. Nói xong, chỉ thấy chỗ đôi tay của Lâm Dương xuất hiện một cái phù chú phát ra kim quang. Phù chú ở không trung vi phạm lực hấp dẫn của địa cầu, ngừng ở nơi đó. Đôi tay Lâm Dương lại lần nữa kết một cái ấn, lật tay đối với phù chú đẩy đi. Phù chú chợt lóe, đã là xuất hiện ở trước người bạch tuộc quái. Ngay sau đó, phụt một tiếng, phù chú nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể bạch tuộc quái. Bạch tuộc quái cũng nháy mắt ngừng lại động tác, phiêu phù ở trên mặt nước theo từng đợt sóng lớn, liền giống như tử thi. Qua mấy cái hô hấp, chỉ nghe bùm một tiếng, thân thể bạch tuộc quái đột nhiên nổ tung, tức khắc huyết nhục bay múa ở không trung, không ngừng rơi vào trong nước. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhìn đến thân thể bạch tuộc quái nổ mạnh, nhảy ra một đồ vật, thứ này đen xì xì, đại khái chỉ lớn bằng viên bi. Lâm Dương không biết là cái gì, nhưng nghĩ đến bạch tuộc quái so với quái vật bình thường thông minh hơn, lại liên tưởng đến thứ này vậy mà có thể ở trong thân thể bạch tuộc quái không bị ăn mòn. Lâm Dương biết thứ này tuyệt đối không đơn giản. Vận dụng pháp lực, hai chân nhảy dựng, giống như một trận quang mang, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đồ vật đen xì kia. Đúng lúc này, đột biến phát sinh, đồ vật đen xì này đột nhiên hướng lên trời bay đi. Lâm Dương ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới thứ này vậy mà biết bay. Tiếp theo nhanh chóng phản ứng lại, Lâm Dương khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, người biết bay, cho rằng ta liền sẽ không biết sao? Ta muốn nhìn người rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ đến đây, Lâm Dương vận dụng pháp lực toàn thân, vèo một tiếng, nhanh chóng hướng về đồ vật đen xì kia bay tới. Cái này làm cho lão giả cùng với Lưu Vân ở trên mặt đất đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, hai mắt căng ra, miệng há to, hoàn toàn quên mất chính mình đang ở nơi nào. Bọn họ chỉ biết Lâm Dương biết bay, bốn chữ này khắc thật sâu ở trong đầu hai người bọn họ. Bên kia, đồ vật đen xì kia sau khi bay đi, không biết có phải nó thấy được Lâm Dương hay không, hay là cảm ứng được phía sau có cái gì truy đuổi chính mình, bỗng nhiên gia tốc. Thế nhưng lúc này đã chậm, Lâm Dương mở ra bàn tay to, lập tức đồ vật đen xì chộp ở trong tay. Tức khắc, Lâm Dương cảm giác thứ này ở trong tay chính mình điên cuồng nhảy lên, nhanh chóng siết chặt tay phải của chính mình, lập tức hạ xuống trên mặt đất. Vừa hạ xuống đất, Lâm Dương liền lập tức giảo phá ngón trỏ tay trái của chính mình, sau đó nắm tay bên trên tay phải, nhanh chóng vẽ một đạo Mao Sơn phong ấn thuật. Tiếp theo tâm niệm vừa động, phù chú thẩm thấu nắm tay của Lâm Dương, khắc ở trên đồ vật đen xì kia. Chỉ một thoáng, đồ vật kia lập tức an tĩnh xuống, không có nhúc nhích. Lúc này, Lâm Dương mới mở ra tay phải, cẩn thận quan sát thứ này. Lọt vào trong tầm mắt chính là đồ vật đen xì này thật giống như một đống thịt, chỉ là bên trên che kín khắc văn màu đen. Việc này liền dẫn tới viên thịt này là màu đen. Nhìn những khắc văn đó, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, nhìn không được thầm nghĩ, đây không phải Mao Sơn Hắc Vu phong ấn thuật sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói tới Mao Sơn Hắc Vu phong ấn thuật này cũng có thể xưng là tà thuật, bởi vì người thi pháp nếu dùng ra pháp thuật này nhất định sẽ bị Hắc Vu phong ấn thuật cắn nuốt, dùng để gia tăng uy lực của Hắc Vu phong ấn thuật. Hơn nữa có thể thi triển thuật này nhất định phải là thiên sư cao cấp hoặc là thiên sư đặc cấp mới được. Hơn nữa xem viên thịt này che kín Hắc Vu phong ấn thuật, nhất định là mấy thiên sư cao cấp hoặc là thiên sư đặc cấp cùng nhau thi triển Hắc Vu phong ấn thuật. Việc này không khỏi khiến cho Lâm Dương chấn kinh. phải biết rằng thiên sư cao cấp thừa thớt lập tức chết mấy người. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên nghĩ đến đồ vật trong trường học kia còn không phải là bị mấy người thiên sư cao cấp phong ấn sao? Chẳng lẽ viên thịt này cùng với đồ vật kia có liên hệ gì? Nhưng mà bên kia, sau khi viên thịt bị Lâm Dương phong ấn, tại một tầng lầu ở tòa nhà trong trường học kia, một thanh âm khủng bố, lạnh băng, hoàn toàn không mang theo chút tình cảm nào truyền ra. Ai là ai? Vậy mà đem thứ ta cực cực khổ khổ bố trí hủy đi trong một sớm. Đây là người bức ta. Tiểu quỷ, giết cho ta, giết chết mọi người trong trường học này. Thanh âm vừa ra, liền nhìn đến một đứa bé cả người màu trắng xuất hiện. Đứa bé này ngay cả đồng tử đều là màu trắng, hai tay mỗi tay bắt lấy một con chuột. Nghe được thanh âm, đứa trẻ gật gật đầu. Ở trên khuôn mặt ngây ngô của nó xuất hiện tươi cười tà ác không nên xuất hiện. Tiếp theo, đứa trẻ đem con chuột trong tay trực tiếp bóp chết. Chít một tiếng, bên trong bụng con chuột lộ ra một đống ruột, chúng quấn quanh lẫn nhau, còn bí mật mang theo máu tươi. Cuối cùng đứa trẻ đem con chuột vừa bóp chết bỏ vào trong miệng chính mình nhấm nuốt, tiếp theo lại bóp chết một con chuột ở một tay khác, ném đến trên mặt đất, phá cửa sổ từ tầng lầu thứ 7, trực tiếp nhảy xuống, biến mất ở trong bóng đêm. Lúc này, Lâm Dương đem viên thịt bỏ vào trong túi quần của chính mình, tiếp theo xoay người, hướng về lão già cùng với Lưu Vận đi đến. Lão già cùng với Lưu Vận giờ phút này đều còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Lâm Dương mang cho bọn họ chấn động thật sự là quá lớn, thật giống như vừa xem phim thần thoại. Lại còn có thể bay, việc này thật sự là đánh vỡ thế giới quan của lão già cùng Lưu Vận. Lão già còn tốt một chút, dù sao cũng là pháp sư, hoặc nhiều hoặc ít biết thiên sư có chút năng lực không giống bình thường. Thế nhưng Lưu Vận là người thường, trong hiện thực nhìn đến một nhân vật giống như thần tiên, nhân vật này còn là đồng học của chính mình, việc này làm sao không khiếp sợ đây. Ngay cả Lâm Dương đem bạch tuộc quái giết chết, nàng đều không có chú ý, hoàn toàn bị bản lĩnh của Lâm Dương làm cho sợ ngây người. Lâm Dương đi đến bên cạnh hai người, ho khan một chút. Ngay sau đó, lão già lúc này mới phản ứng lại, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương nói: Tiểu Dương, ngươi là thiên sư đặc cấp sao? Lâm Dương gật gật đầu, không để ý chút nào nói: Được rồi, sự tình đã giải quyết. Lâm Dương không thèm để ý, thế nhưng lão già để ý, hắn chỉ là một pháp sư sơ cấp nho nhỏ, Lâm Dương là thiên sư, cái này là cấp bậc nhân vật có thể làm thái thượng lão tổ Mao Sơn. Đúng lúc này, lão già đột nhiên chợt lóe linh quang, nghĩ đến tà vật trong thân thể Lưu Vận kia. Lão già bu một tiếng, trực tiếp quỳ gối trước người Lâm Dương. Chuyện này khiến cho Lâm Dương sợ hãi, nhanh chóng đỡ lão già nói: Thúc thúc, ông làm gì vậy? Có việc gì đứng lên rồi nói. Ta tuy rằng là thiên sư, nhưng ông cũng không cần như vậy. Tiểu Dương, ta cầu ngươi một chuyện. Đời này ta chỉ có một đứa con trai, vẫn luôn muốn có một người con gái. Trời cao tựa hồ biết ý nghĩ của ta, làm ta gặp được Tiểu Vận. Thế nhưng thật vất vả có được đứa con gái, ta không muốn nàng chết sớm như vậy. Lão già nhìn Lâm Dương để mặt bi thương nói. Nghe được lão già nói, Lâm Dương nghi hoặc: Không phải Lưu Vận vẫn bình thường đứng ở chỗ này sao? Vì sao lại sẽ chết đây? Muốn chết cũng là sự tình của vài thập niên sau đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nâng lão già dậy nói: Thúc thúc, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ông đứng lên nói, bằng không ta sẽ không vui đâu. Không được, trừ phi người đáp ứng ta, ta liền đứng lên. Người không đáp ứng, ta liền quỳ đến chết ở chỗ này. Ấy, Lưu Vận là đồng học của ta, nếu ta có năng lực trợ giúp nàng, ta nhất định sẽ giúp. Vừa nói, Lâm Dương một bên nâng dậy lão già. Vốn dĩ lão già còn có điểm không muốn đứng lên, thế nhưng nghĩ đến Lâm Dương là thiên sư, cũng không cần thiết lừa chính mình, hắn có thể giúp, vậy hắn liền khẳng định sẽ giúp. Lão già đứng dậy, nhìn Lưu Vận còn ở trong khiếp sợ, tiếp theo lại nhìn Lâm Dương nói: Sự tình là cái dạng này, từ sau khi ta đem Tiểu Vận mang về nhà, ta liền phát hiện trong thân thể Tiểu Vận có một đồ vật. Thứ này vô cùng tà ác, mỗi khi đến buổi tối, nó liền sẽ xuất hiện khống chế thân thể Lưu Vận. Sau khi bị ta phát hiện, buổi tối mỗi ngày ta đều phải làm pháp sự cho Tiểu Vận, giúp nàng áp chế đồ vật kia. Cũng may thứ này bị người phong ấn. Ngay cả một pháp sư sơ cấp nho nhỏ như ta đều có thể phong ấn nó. Lúc sau ta mỗi ngày đều như vậy, cho đến có một ngày thứ này vậy mà xuất hiện ở bên ngoài cơ thể Tiểu Vận. Nó cùng bộ dáng của Tiểu Vận giống nhau như đúc, thật giống như là tỷ tỷ song sinh của Tiểu Vận. Nó nói cho ta, kỳ thật nó chính là hồn phách của đồ vật trong trường học kia. Lúc sau nó liền dụ hoặc ta, ta vẫn như cũ không có dao động. Nó liền cưỡng bức cùng dụ lợi, thế nhưng ta vẫn là không có dao động. Rốt cuộc ta đã già rồi, ta chỉ muốn Tiểu Vận lớn lên. Mỗi khi đến buổi tối, nó đều sẽ ra tới, đều sẽ vừa đe dọa vừa dụ dỗ ta, nhưng ta mỗi ngày đều đem nó phong ấn. Cho đến khoảng thời gian trước, nó lại nói cho ta bản thể nó sắp ra tới. Sau khi ra tới, nó liền sẽ khống chế thân thể Tiểu Vận, mượn dùng thân thể Tiểu Vận làm hại nhân gian. Đến lúc đó, tư tưởng hồn phách của Tiểu Vận khẳng định sẽ bị nó cắn nuốt. Cho nên ta cầu xin ngươi hãy cứu nàng đi. Nghe được lão già nói, Lâm Dương nhíu mày. Đồ vật trong trường học kia, bản thể rốt cuộc là cái gì? Yêu vật, quỷ vật hay là tà ám? Nhưng là có một chút, Lâm Dương phát hiện chuyện này càng ngày càng phức tạp. Còn có viên thịt kia lại là như thế nào? Trong thân thể Lưu Vận, hồn phách bị phong ấn này lại là như thế nào? Vì sao sẽ cùng bộ dáng của Lưu Vận giống nhau như đúc? Nghĩ đến đây, Lâm Dương gật gật đầu, nghiêm túc nói. Được rồi, ta đáp ứng ông. Liền tính Lâm Dương không đáp ứng cũng không được, bởi vì hắn vốn dĩ liền muốn diệt trừ đồ vật trong trường học kia. Hiện tại thứ này vậy mà liên lụy đến trên người Lưu Vận, nói không chừng đây là một cái cánh cửa để đột phá. Có lẽ có thể từ hồn phách trong thân thể Lưu Vận kia có thể xem xét ra cái gì. Thật sao? Lão giả nhìn Lâm Dương có chút không thể tin tưởng nói. Hắn thật sự không thể tin được Lâm Dương vậy mà đơn giản như vậy liền đáp ứng. Hắn thân là thiên sư, không có khả năng không biết đồ vật kia lợi hại. Đúng vậy, là thật. Lâm Dương biểu tình nghiêm túc nói. Tiểu Dương, ta thật sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Lão giả nhìn đến Lâm Dương gật đầu, tức khắc hai mắt rưng rưng nói. Ha ha ha, thúc thúc không cần cảm tạ ta, ta cùng Lưu Vận là đồng học. Hơn nữa đồ vật kia, ta cũng muốn đem nó diệt trừ, lưu tại trong trường học, trước sau là quả bom hẹn giờ. Hơn nữa không phải ông nói nó sắp ra tới sao? Vừa vặn dùng hồn phách trong cơ thể Lưu Vận tìm được biện pháp làm như thế nào đối phó nó đi. Lâm Dương cười, không chút nào để ý nói. Lão giả nhìn Lâm Dương thật lâu nó không ra lời. Biểu tình cảm kích đã xuất hiện ở trên khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của hắn. Nhưng mà Lưu Vận ở một bên sớm đã để mặt rơi lệ. Vừa rồi nàng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, liền nhìn đến dưỡng phụ nhận nuôi chính mình, đem chính mình coi như con gái thân sinh, vậy mà quỳ xuống trước người Lâm Dương. Lúc sau đối thoại, Lưu Vận một chữ nghe không sót. Nghĩ vậy mười mấy năm, phụ thân mỗi ngày buổi tối giúp chính mình áp chế hồn phách kia, Lưu Vận thực cảm động. Ba. Lưu Vận nhìn lão già chảy nước mắt, mở miệng kêu gọi một tiếng. Lão già cùng Lâm Dương đồng thời quay đầu lại. Lâm Dương yên lặng đi đến một bên. Đối với hắn mà nói, tựa hồ hai từ ngữ phụ thân cùng mẫu thân này có điểm xa rồi. Nghĩ đến sư phụ của mình đem chính mình từ trong đống xác chết nhặt về, Lâm Dương cũng là một trận thương cảm. Nhìn đến Lưu Vận gọi lão già, Lâm Dương vậy mà nghĩ tới phụ thân mẫu thân chính mình là ai, vì sao đem chính mình ném ở trong đống xác chết, vì sao một chút tin tức đều không lưu lại. Bọn họ nhẫn tâm như vậy sao? Hay là bọn họ đã chết? Hay là có điều gì bất đắc dĩ? Lâm Dương lắc đầu, ở một bên lặng lặng nhìn lão già cùng Lưu Vận. Cuối cùng Lưu Vận lau khô nước mắt, hướng về bên cạnh đập chứa nước đi đến, trực tiếp quỳ gối ở nơi đó, khấu đầu ba cái, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Dương nghe không được Lưu Vận nói cái gì, nhưng không cần đoán, Lâm Dương đều biết, đơn giản chính là quái vật đã chết. Bọn họ dưới suối vàng an tâm, kiếp sau đầu thai đến gia đình đại phú đại quý. Mấy giờ sau, Lâm Dương cùng lão già và Lưu Vận bắt xe taxi đi thẳng đến trong nhà lão già. Vốn dĩ Lâm Dương muốn trở về trường học, thế nhưng nghĩ đến hồn phách trong thân thể Lưu Vận, Lâm Dương liền đi theo lão già về đến nhà. Sau đó lão già cùng Lưu Vận nói cái gì, Lưu Vận liền trở lại phòng ngủ của mình đi ngủ. Kỳ thật lão già nói chính là chỉ có Lưu Vận ngủ rồi, hồn phách trong thân thể nàng mới có thể xuất hiện. Lưu Vận đi ngủ rồi sao? Lâm Dương nhìn lão già hỏi. Đúng vậy, chỉ có nàng ngủ rồi, hồn phách kia mới ra tới. Lão già gật gật đầu nói. Thân thể Lưu Vận cũng là vì nó mà như vậy sao? Ấy, chính là bởi vì nó, bằng không Tiểu Vận sao có thể biến thành như vậy? Lão già thở dài nói. Lâm Dương nghe xong, lộ ra một cái biểu tình quả nhiên như thế. Bằng không việc này liền giải thích không thông. Lưu Vận vì sao sẽ cùng những người khác không giống nhau? Hơn nữa thính lực tốt như vậy, ngay cả lúc trước Lâm Dương thân là thiên sư cao cấp, nàng đều có thể phát hiện. Hiện tại Lâm Dương xem như đã biết, đây là bởi vì hồn phách trong thân thể Lưu Vận kia. Lâm Dương thậm chí đều hoài nghi Lưu Vận có phải là thân thể chuyển thế của đồ vật kia hay không. Lâm Dương suy đoán như vậy cũng không phải là không có khả năng, bởi vì hắn từng nhìn đến ở trên một quyển sách. Hơn nữa rất nhiều thiên sư cũng là cái dạng này, trước khi chết vì không cho chính mình sau khi đầu thai quên mất ký ức kiếp trước, liền dùng thủ pháp đặc thù tránh cho xuống âm phủ, trực tiếp đầu thai đến trong bụng người khác. Như vậy liền có thể không cần qua cầu nại hà, không cần uống canh mạnh bà. Đương nhiên làm như vậy cũng là sẽ trả giá rất đắt. Trả giá đắt thế nào, Lâm Dương không rõ ràng lắm, bởi vì mỗi người làm như vậy trả giá đều bất đồng. Có một số là thiếu tay thiếu chân, có một số lại là thiếu một đôi mắt, có một số lại là trực tiếp mù hai mắt, bị điếc hai tai. Nhưng cho dù như vậy, cũng có rất nhiều thiên sư trước khi chết đầu thai như vậy, bởi vì như vậy hắn còn nhớ rõ chuyện trước kia, còn có thể một lần nữa tu luyện thành pháp sư. Nếu như tiến vào âm phủ đầu thai, vậy không nhất định sẽ trở thành pháp sư. Đối với loại người này, Diêm Vương cũng là không có quyền hạn đi quản, bởi vì người ta lại không có tiến vào âm phủ, hơn nữa người ta còn chưa chết, chỉ là sắp chết mà thôi. Không có biện pháp, ai bảo thiên sư bản lĩnh lớn như vậy? Bằng không làm sao sẽ xưng là thiên sư? Hai chữ thiên sư cũng không phải là nói cho hay. Cứ như vậy, Lâm Dương cùng lão già trò chuyện một hồi, thời gian cũng tới hơn 3 giờ sáng. Lão già căn cứ kinh nghiệm mười mấy năm, đối với Lâm Dương nói. Được rồi, lúc này Lưu Vân đã ngủ rất say. Vậy vào đi thôi. Lâm Dương gật gật đầu, cũng không có hoài nghi lão già nói. Hai người mở ra cửa phòng ngủ đi đến bên trong. Vốn dĩ lão già muốn hỏi Lâm Dương muốn công cụ hay không, thế nhưng nghĩ đến Lâm Dương là thiên sư đặc cấp, cũng không phải là một tiểu pháp sư như hắn có thể so sánh, cũng liền không có hỏi ra. Hắn muốn công cụ mới có thể thi triển pháp thuật, mới có thể làm tăng lớn uy lực pháp thuật. Nhưng Lâm Dương liền không nhất định phải có công cụ. Đương nhiên có công cụ, uy lực pháp thuật của Lâm Dương cũng sẽ tăng gấp bội, nhưng hoàn toàn không có tất yếu làm việc đó. Ngay cả một tiểu pháp sư đều có thể đối phó, Lâm Dương không có đạo lý không thể đối phó. Đi vào trong phòng, nhìn Lưu Vận nằm ở trên giường nghiêng người mà nằm ngủ, tựa như mỹ nhân đang ngủ, chỉ là sắc mặt nàng tái nhợt, phá hủy mỹ cảm, ở trong đêm tối nhìn tới thật giống như nữ quỷ. Ta đi trước nhìn xem tình huống trong thân thể Lưu Vận, Lâm Dương đối với lão giả nói. Tiếp theo đi về phía Lưu Vận, đi vào đầu giường của Lưu Vận. Tay trái của Lâm Dương nhanh chóng vẽ phù chú, trong miệng niệm động chú ngữ. Cuối cùng tay trái đặt ở trên đầu Lưu Vận. Tiếp theo Lâm Dương nhắm hai mắt, tức khắc chỉ thấy một bóng người kim sắc từ trong thân thể Lâm Dương đi ra. Đó là một cái hồn của Lâm Dương, dư lại hai hồn bảy phách, Lâm Dương cũng không có làm bọn chúng ra tới. Lâm Dương không biết chính là chính mình đột phá thiên sư đặc cấp, ngay cả ba hồn bảy phách đều là kim sắc. Điều này làm cho lão già ở một bên đồng tử co rụt lại. Tiếp theo nghĩ đến Lâm Dương là thiên sư đặc cấp, cũng liền bình thường trở lại. Kỳ thật lão già không biết chính là liền tính thiên sư đặc cấp cũng không có khả năng ngay cả hồn phách đều là kim sắc. Nhưng là lão già không biết, hắn còn tưởng rằng đây là dấu hiệu của thiên sư đặc cấp, còn đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Dương. Sau khi một hồn của Lâm Dương ra tới, theo tay của Lâm Dương chui vào trong đầu Lưu Vận. Thật lâu sau, chỉ nghe trong thân thể Lưu Vận truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm thiết. Tiếp theo, trong cơ thể Lưu Vận, một bóng người kim sắc băng ra tới, nhanh chóng trở về trong thân thể Lâm Dương. Liền ở vừa rồi, hồn của Lâm Dương tiến vào trong đầu Lưu Vận, sau đó theo đầu đi đến chỗ đan điền của Lưu Vận, vậy mà nhảy ra một cái hồn phách cùng với Lưu Vận giống nhau như đúc. Nghĩ đến lời nói của lão già, Lâm Dương lập tức phản ứng lại, trực tiếp ra tay đối với hồn phách kia. Dù sao chính mình là hồn, nàng là hồn phách, như vậy đánh nhau là đối với thân thể Lưu Vận không sinh ra bất luận ảnh hưởng gì. Hai người đánh mấy hiệp, Lâm Dương trực tiếp bấm pháp quyết đánh trúng hồn phách kia. Thế nhưng giống như hồn phách kia nhìn ra Lâm Dương rất lợi hại, vậy mà muốn tự bạo. Cái này khiến cho Lâm Dương dọa sợ, nhanh chóng thu về hồn của chính mình. Hồn tiến vào thân thể Lâm Dương, thân thể Lâm Dương run lên, phục hồi lại tinh thần, thô bạo mắng một câu. Hắn không nghĩ tới, hồn phách này đánh không lại, vậy mà liền muốn tự bạo. Tự bạo còn có bản thể, thế nhưng hồn này của Lâm Dương bị nổ tới, vậy không đơn giản. Cần ít nhất một đoạn thời gian để hồn kia khỏi hẳn, Lâm Dương sẽ trở nên nhược trí. Phải biết rằng, người có ba hồn chủ nội, bảy phách chủ ngoại, hợp nhau tới chính là hồn phách, cũng chính là ba hồn bảy phách. Nếu như ba hồn biến mất, một người cũng liền biến thành ngu ngốc. Nếu là bảy phách biến mất, người liền biến thành người thực vật. Ba hồn bảy phách cũng không có, người này liền cùng đã chết không có gì khác nhau, hoặc là nói hắn đã chết. Lúc này có hồn phách khác lại đây, có thể trực tiếp chui vào thân thể của hắn, khống chế thân thể hắn. Nếu như chính hắn không nói ra tới, tựa như một người đã chết đi, bằng cách nào đó đã sống lại. Đây là mượn xác hoàn hồn trong miệng mọi người. Trong đó còn có một loại đoạt xá, chính là ở trong thân thể một người còn tồn tại ba hồn hoặc là bảy phách, sau đó một cái hồn phách hoàn chỉnh chạy đến trong thân thể hắn, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Lâm Dương, làm sao vậy? Lão già ở một bên nhìn Lâm Dương hỏi. Không có việc gì. Lâm Dương phất phất tay nói, sau đó nói tiếp. Hiện tại ta liền đem nó bước ra tới. Nói xong, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng kết ấn, trong miệng lập tức niệm động chú ngữ. Nói xong, đôi tay của Lâm Dương chợt lóe kim quang, tiếp theo lại lần nữa kết ấn, chỉ tới không trung trên đỉnh đầu. Kế tiếp liền nhìn đến trong phòng, đột nhiên xuất hiện một tia chớp đại khái lớn bằng chiếc đũa. Tia chớp xuất hiện trong nháy mắt kia, trực tiếp bổ về phía của thân thể Lưu Vận. Nhìn tia chớp, cái này làm cho lão già sắc mặt biến đổi. Lâm Dương nhanh chóng nói. Không có việc gì, ta khống chế pháp lực của mình sẽ không xúc phạm tới Lưu Vận. Tia chớp này chỉ sẽ thương tổn đối với hồn phách kia. Dứt lời, liền nghe được ở trong thân thể Lưu Vận truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp theo một cái hồn phách cùng với thân thể Lưu Vận giống nhau như đúc. Hồn phách vừa xuất hiện, liền đầy mặt ác độc nhìn Lâm Dương, sau đó nói. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao muốn tới phá hỏng chuyện tốt của ta? Nghe được hồn phách nói những lời này, Lâm Dương nhịn không được bật cười, tiếp theo nói. Ngươi là hồn phách, hơn nữa còn là tà vật, ta là thiên sư, ngươi lại nói không oán không thù. Thiên sư bắt quỷ còn cần có thù oán sao? Nếu yêu cầu thì đó chính là sự thù hận của rất nhiều đời. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn rời đi, bằng không bản thể của ta ra tới nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi có phải còn không có thăm dò rõ ràng tình huống hay không? Hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay ta, ngươi còn uy hiếp ta sao? Tin ta trước tiên làm cho ngươi sống không bằng chết hay không? Nói tới đây, Lâm Dương lại lần nữa nói. Mẹ nó, ghét nhất người khác uy hiếp ta, trước tiên đem ngươi bắt lấy rồi lại nói. Vừa nghe lời này, hồn phách không nói hai lời, nhanh chóng hướng về trong thân thể Lưu Vận chui vào. Chỉ cần nó lẻn vào trong thân thể Lưu Vận không ra, nó tin tưởng Lâm Dương cũng sẽ không có cách nào bước ra chính mình, trừ phi đem Lưu Vận đánh chết. Nhưng việc này hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng nó thật sự có thể lẻn vào trong thân thể Lưu Vận sao? Chỉ thấy thời điểm hồn phách mới vừa nhích người, Lâm Dương đã lấy ra một lá bùa hướng về nó dán tới. Bang một tiếng, tuy rằng hồn phách là trong suốt, nhưng Lâm Dương lại giống như chụp ở trên thực thể. Kỳ thật Lâm Dương trước đó đã âm thầm niệm khẩu quyết, bằng không Lâm Dương sao có thể nói ra câu nói kia, làm cho hồn phách cảm giác được không thích hợp, muốn lẻn vào trong thân thể Lưu Vận đây. Vừa dán ở trên người hồn phách tựa như bị làm pháp thuật định thân. Lâm Dương vận dụng pháp lực, đem pháp lực che kín tay phải, lúc này mới bắt lấy hồn phách. Tiếp theo lấy ra một lá bùa dán ở trên trán hồn phách. Ngay sau đó, hồn phách nhanh chóng thu nhỏ. Lâm Dương lập tức đem lá bùa bọc thành một đống, đem hồn phách bao ở bên trong. Nhìn Lâm Dương đơn giản như vậy liền đem hồn phách thu phục, điều này làm cho lão già có một trận xấu hổ. Nghĩ đến chính mình mười mấy năm thế nhưng đều không có biện pháp làm gì được hồn phách này, chỉ có thể trấn áp hồn phách này. Lại nhìn Lâm Dương, lão già không biết nói như thế nào. Ai bảo Lâm Dương là thiên sư đặc cấp đây? Được rồi, thu phục. Ngày mai bắt đầu cho Lưu Vân ăn chút đồ bổ đi, để lúc đó thân thể sẽ có thể khôi phục lại. Lâm Dương đem hồn phách kia niết ở trong tay nói. Ây, tốt tốt tốt, Tiểu Dương, thật sự cảm ơn ngươi. Lão giả vội vàng gật đầu nói. Phải biết rằng Lâm Dương chính là đem vấn đề khiến cho bọn họ đau đầu mười mấy năm lập tức liền giải quyết, làm lão giả cảm kích đến rơi nước mắt. Thúc thúc, không cần cùng ta khách khí, hiện tại chúng ta đi ra ngoài thẩm vấn hồn phách này một chút đi. Lâm Dương phất phất tay, không để ý chút nào nói. Đích xác, chuyện này đối với Lâm Dương mà nói chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, thuận tay liền có thể giải quyết. Được được, đi thôi. Lão giả vội vàng gật đầu nói. Tiếp theo hai người đi vào trong phòng khách, nhìn phòng khách đen nhánh, lão giả bật đèn lên. Thúc thúc, nhà ông có đồ vật dùng để làm pháp hay không? Lâm Dương nhìn lão giả nói. Có, Tiểu Dương ngươi muốn làm pháp sao? Sau khi lão giả bật đèn nhìn Lâm Dương, gật gật đầu nói. Được rồi, ta phỏng chừng hồn phách này là khối xương cứng, cần thiết phải cho nó nếm một chút lợi hại nhìn xem, bằng không nó sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Dương nói. Lão giả nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, thành thạo lấy ra đồ vật dùng làm pháp của chính mình, tiếp theo đặt ở trên một chiếc bàn hình vuông. Cuối cùng còn đặt một cái lư hương, hơn nữa bật lửa thắp ba nén hương, cắm ở bên trên. Được rồi. Lâm Dương gật gật đầu, đi đến bên cạnh cái bàn, đem lá bùa bào nữ quỷ đặt ở trên lư hương. Tiếp theo tay trái cầm lấy lục lạc, lay động một chút, tay phải vung tay lên, kiếm gỗ đào xuất hiện. Lâm Dương một bên lay động lục lạc, một bên múa kiếm, miệng lẩm bẩm. Cuối cùng Lâm Dương dùng lục lạc trực tiếp đặt ở trên lá bùa, hút lấy một lá bùa, đặt ở bên trên ngọn nến thiêu đốt. Tiếp theo Lâm Dương lay động lục lạc, đang một tiếng, dùng sức đặt ở trên bàn. Sau đó cầm lấy máu chó đen, đổ một vòng quanh cái bàn. Lâm Dương lại dùng kiếm gỗ đào, một kiếm đẩy ra lá bùa bao bọc lấy hồn phách. Tiếp theo, nhanh chóng cầm lấy nước vô căn, đổ một vòng quanh lư hương. Đúng lúc này, hồn phách cảm giác chính mình ra tới, bay thẳng đến trên không. Nháy mắt, nước vô căn phát huy tác dụng, hình thành một cái lồng, đem hồn phách gắn vào bên trong. Cuối cùng hồn phách phát hiện chính mình trốn không thoát, phẫn nộ nhìn Lâm Dương nói. Người đây là tìm chết, người tuổi còn nhỏ đã đột phá đến thiên sư đặc cấp, tiền đồ là một mảnh quang minh. Vì việc này, chặt đứt tiền đồ của chính mình thực không đáng. Ha ha ha, chuyện của ta không cần ngươi quản, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải nói cái đó, ngươi biết không? Lâm Dương cười nói. Thế nhưng ở trong mắt hồn phách, nhìn tươi cười của Lâm Dương, thân thể trong suốt vậy mà run run. Ngươi có phải từ một nơi khác tới hay không? Lâm Dương hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hồn phách liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái nói. Lâm Dương cười cười, không nói gì, mà là ở trên lư hương rút ra một cây hương, cười xấu xa, hướng về thân dưới của hồn phách chỉ tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.